Giữ lập trường. Trong cuộc đời tu hành, chúng ta đều phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu được coi là quan trọng và quyết liệt nhất của người tu thiền. Cho nên, khi bắt đầu bước vào công phu tu hành, thì chư huynh đệ phải phát khởi được tâm quyết liệt, mạnh mẽ. Đây cũng chính là lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm. Ngài dạy chúng ta phải gan dạ, có sức chịu đựng thì mới có thể tiến được. Từ kinh nghiệm bản thân và sự cố gắng thực hành theo lời chỉ dạy của các bậc thầy, tôi đã nhận ra được rằng giai đoạn mới vào nhà thiền mới được xuất gia rồi nhập chúng tu học là giai đoạn có nhiều biến chuyển về môi trường sống, nếp sống, đòi hỏi chúng ta phải thích nghi và thực hành cho được. Bởi vậy, nếu chúng ta thực hành không tròn một số điều căn bản, thì có thể sẽ sanh ra chán nản. Đôi khi, tâm trạng đó không được bày tỏ, chia sẻ với người khác, mà lại biểu hiện qua những cử chỉ, hành động trong sinh hoạt cuộc sống, rồi có những triệu chứng không tốt, thậm chí có khi cứu không kịp. Cho nên huynh đệ phải thật cẩn thận. Trong giai đoạn thiền viện đang xây dựng, chúng ta phải học nhiều và lao động cũng nhiều. Như ngày hôm qua, cũng như sáng hôm nay, chư huynh đệ bên đây phụ lo chuẩn bị phương trượng để đón Hòa Thượng Tôn Sư về thăm viện, thăm đại chúng. Ngài chỉ đến thăm trong khoảng thời gian chừng một tiếng hay hơn một tiếng đồng hồ thôi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị trong nhiều ngày, cộng thêm mưa gió bất thường của thiên nhiên làm cho công việc thêm nhọc nhằn. Trên bước đường tu học, chí nguyện của chúng ta cũng được thử thách rất lớn. Phải luôn nhớ tới tâm nguyện tha thiết, cao thượng của mình, phải tỉnh giác đón nhận mọi khó khăn, không để những biểu hiện xấu len lỏi làm lay chuyển mình. Khi tôi còn nhỏ, phải xa nhà sớm, theo học tại Phật học viện Vĩnh Bình, tôi gặp rất nhiều khó khăn và lạ lẫm, lo sợ, hồi hộp về đời sống, về việc tu hành của mình, cho nên sanh ra nhiều vọng tưởng. Riêng chư huynh đệ chúng ta đây, giai đoạn đầu khó khăn, nhưng chúng ta đều có điểm nương tựa và biết đó là phúc duyên của mình mà cương quyết vượt qua, thì đảm bảo nhất định sẽ thành công. Ở đây có nhiều huynh đệ chưa từng cầm cuốc, cầm len ban đất, cào đá, không nghĩ rằng vô đây công việc lại nhiều và cực nhọc như thế này, phải không? Bên nhà bếp, nhóm của sư cô Huệ Hiền, công việc cũng rất vất vả bận rộn. Vừa lo cơm nước cho quý thầy cô, vừa lo cho công nhân xây dựng, rồi đột xuất có khách đến nữa, phải làm thêm đồ ăn, chế biến thức này thức khác để tiếp đãi. Nhưng nhờ sự linh hoạt của sư cô, cộng thêm sự nhiệt tình, hoan hỷ, đoàn kết của chư huynh đệ, mọi khó khăn đều được khắc phục, mọi việc đều được hoàn tất. Đời tu của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn bất thường hơn thế nữa. Phải biết rằng thử thách càng khó thì giá trị thành công càng cao. Biết được điều đó rồi thì không còn chán nản hay thối tâm nữa. Hồi nhỏ tôi được quý Hòa Thượng dạy rằng nơi nào có Phật Pháp thì dù cho chết thân cũng ở lại đó để học để tu. Còn nơi nào có cơm gạo nhiều mà không có Phật Pháp thì dù được thỉnh cầu cũng rút lui. Khi đó, tôi không hiểu tại sao phải vô chỗ thiếu thốn tu học. Nhưng khi lớn lên rồi mới thấy lời dạy của quý ngài rất có giá trị. Chư huynh đệ cũng có thể căn cứ vào lời dạy này để ổn định đời sống, việc tu tập của mình. Không cần phải đi coi bói nơi thầy này thầy nọ, xem năm nay mình ở chỗ đó tu có tiếng không, hoặc bây giờ mình định tới chỗ kia tu không biết ra sao. Không cần điều đó, ngay trong cảnh hiện tại đây, với những thử thách, gia dấp, những vấn đề trước mắt ta phải đón nhận, tự mình nghiệm ra là có đang sống đúng, làm đúng hay đang rơi vào chỗ sai lầm. Áp dụng lời quý ngài đã dạy trên, chúng ta phải tỉnh giác, nhận diện cho tốt và cố gắng thật nhiều. Biết cố gắng thì sẽ khắc phục được vô vàn khó khăn. Chúng ta gặp nhau tại đây là một phúc duyên lớn. Trong giai đoạn này, cơ sở vật chất, điều kiện tu học còn khó khăn, đôi khi mệt mỏi, chán nản, rồi tâm trạng du buồn len lỏi. Có khi biểu hiện qua ánh mắt, dáng đi, qua sinh hoạt. Những lúc đó đòi hỏi chúng ta phải mạnh mẽ, tỉnh giác, không thối lui, chỉ nhìn thẳng mà tiến thôi, đừng để những tâm trạng xấu làm chủ mình. Khi đã phát tâm tu hành, ai cũng phải trải qua thời gian đối diện với thử thách khó khăn do nghiệp cũ mình đã gây tạo. Khi nghiệp đến là lúc chúng ta phải trả nghiệp. Theo lời Hòa Thượng Trúc Lâm dạy, khi nghiệp đến mà chấp nhận trả nghiệp thì nghiệp sẽ được tiêu tan. Giống như mình gặp khó khăn, phải vay nợ người ta. Có khi một lần vay chưa đủ lại vay tiếp 2-3 lần nữa. Nợ chồng chất, đến lúc người ta đòi và mình có cơ hội để trả thì nên trả một cách hết sức vui vẻ, lạc quan. Trả nhiều thì chóng hết, trả lai rai thì lâu hết. Cuộc sống tu tập cũng vậy. Khi điều bất như ý, khó khăn đến, mình coi đó là báo nghiệp phải trả. Vui vẻ chấp nhận và kiên quyết trả nợ thì nợ sẽ hết. Còn không dám trả, không quyết trả thì nợ kéo dài và còn mãi. Mỗi người đều có báo nghiệp riêng, không ai giống ai. Nếu mình biết và can đảm trị báo nghiệp đó, thì sự tu tập mới thành công viên mãn. Một điều quan trọng là, nếu ta đã nhận ra được báo nghiệp rồi, biết áp dụng công phu tu tập để chuyển hóa và trị báo nghiệp, thì có thể khẳng định ngay trong đời hiện tại đây, mình đã bước được những bước rất vững, đã vào được chỗ an ổn. Tất cả chúng ta cứ nghiệm lại coi báo nghiệp của mình là gì. Nhìn quanh huynh đệ thấy phong thái, gương mặt, dáng ngoài của mỗi người không ai giống ai. Điều đó cho thấy báo nghiệp của mỗi người khác nhau. Đối với người tu thì lập trường sự quyết tâm để giải trừ tất cả những nghiệp báo, những khó khăn trong giai đoạn đầu thật vất vả. Nếu không vững, mình sẽ gục ngã. Chúng ta tu thiền nhất định phải mạnh mẽ, đứng lên không được bỏ cuộc. Ví dụ, mình có tật thích đi ra ngoài. Một hôm huynh đệ thấy hoặc các vị có trách nhiệm biết mình nhận lỗi thì phải sám hối và sửa đổi. Phải chững chạc, vững chãi như vậy mới có thể giải trừ báo nghiệp một cách thuận lợi, không phiền hà gì hết. Vì thế, trong khi tu hành, lập trường quyết tâm không thể nào thiếu được. Thiền sư Hoàng Bá có bài kệ như sau: Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, nhược thử nhất viên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Dịch: Dược thoát trần lao diệt chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Ngài dạy chúng ta tu trước nhất phải có lập trường, giữ vững lập trường. Thứ hai, phải có sự tu luyện, có công phu qua sự trải nghiệm cuộc sống. Lời dạy giản dị của Ngài thật có ý nghĩa trong bước đầu tu học của chúng ta. Có thể từ đó chư huynh đệ sẽ triệt tiêu một cách dễ dàng tất cả những nghiệp tập của mình, giúp mình một mực kiên quyết thẳng tiến, thực hiện công phu cho tới viên mãn. Tuy nhiên, để đạt tới viên mãn, phải qua quá trình bao lâu thì tôi chưa thể định trước được. Nhưng điều quan trọng là phải giữ được lập trường, có được lập trường vững chắc thì nhất định thành công. Trong huynh đệ chúng ta đây, không chỉ có những người khỏe mạnh, tuổi nhỏ mới đạt tới viên mãn, mà sự thành công đó còn dành cho cả những cô lớn tuổi nữa, phải không? Ai tu cũng viên mãn cả. Vậy thì sự phát tâm tu tập, niềm an vui, sự đồng cảm cùng phước duyên của mỗi người khi đã phấn phát được rồi, thì nguyện tu hành của chúng ta sẽ thành tựu, không khó khăn gì. Trong giai đoạn đầu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn và từng nghĩ chưa chắc mình tu được. Những người bạn của tôi cũng có suy nghĩ đó, nhưng nương theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư, Thầy đã chỉ rõ cái chân thật đó, trực chỉ, một khi mấy chú biết được rồi thì sẽ nắm chắc, tin chắc, không bao giờ lui sụp. Nhờ thế, tôi đã không hề chán nản trên bước đường tu hành. Khi đã phát tâm tu hành rồi, chúng ta phải cố gắng, quyết tâm và giữ cho thật vững lập trường của mình. Tôi biết việc làm chính của mình là không khởi bất cứ niệm gì, suy nghĩ gì làm mình khổ, mình buồn. Tôi tìm được niềm vui, niềm an ổn, mong đại chúng ghi nhớ điều này và làm được như thế. Huynh đệ cũng nên nhớ, tâm lý tự ti hay tự tôn rất dễ thất bại. Nếu chúng ta cứ thầm ôm ấp bên trong, điều đó hoàn toàn không nên. Làm việc gì cũng sẽ gặp khó khăn khi chúng ta còn mới chưa quen. Hơn nữa, chúng ta vì luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp tập dày lại thêm quân tập nhiều thói quen xấu, chủng lành để vươn tới giải thoát thì mới gầy dựng trong thời gian ngắn thôi. Cho nên người xưa hay nói, nghiệp chủng sâu dày, vì thế không nên tự tôn. Người xưa làm được thì mình cũng làm được, vì vậy không nên tự ti. Thực hành được những điều tôi đã nói trên, nghĩa là quý vị đã bước được những bước vững trên đường tu hành. Khi đó, mình cũng có thể tự hào là đệ tử Phật, là con trai, con gái của Đức Phật. Hàng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh Phật, tuy chưa học nhiều, chưa làm nhiều hạnh lành như Phật, như Bồ Tát, nhưng với quyết tâm tu tập, nhất định mình sẽ làm được. Chúng ta phải khẳng định rằng Phật có lòng từ bi, con cũng tu từ bi. Phật đầy đủ trí tuệ, con cũng tu đầy đủ trí tuệ. Bồ Tát có sức chịu đựng, con cũng chịu đựng được như Ngài. Đó cũng là lời dạy của Thiền sư Hoàng Bá. Ngài nói giản dị, cố gắng giữ lập trường và giữ tâm nguyện tu hành kiên quyết thì sẽ đi tới được thành công. Các thiền sư ngày xưa đã dạy, khi chúng ta được tự tại, hoàn toàn không bị động trước bất cứ nghiệp tập gì của mình, nhất định chúng ta được an ổn và thật sự thành công. Sự thành công, niềm an lạc là điều mà người tu thiền phải làm được. Thời điểm tốt nhất để đạt được điều đó là lúc mình còn khỏe mạnh, còn tỉnh táo sáng suốt để công phu. Trong khi tu thiền, việc chứng quả niết bàn, chứng quả bồ đề chỉ là một cách nói thôi, không có chứng đắc. Chỉ có công phu mới được an lạc. Nếu cố gắng gầy dựng công phu thật tốt, giữ vững công phu đến nơi đến chốn, chắc chắn chúng ta hưởng được mùi thơm của hoa mai mà không cần phải biết trước ngày giờ. Mong đại chúng cố gắng. Tổ Quy Sơn dạy. Quy Sơn cảnh sách là những lời dạy của Thiền sư Linh Hữu ở núi Quy. Đây là một trong những môn học đầu tiên cho người mới xuất gia. Những lời dạy này rất độc đáo nên Tổ Quy Sơn được xem là một bậc thầy siêu xuất thế gian. Tổ dạy, người xuất gia cất bước siêu phương là bước lên phương trời siêu thoát hơn người thường ở thế gian. Ra khỏi trần lao sanh tử, ra được rồi thì quay trở lại thực hiện nhiệm vụ Thiệu Long Thánh Chủng, chấn nhiếp ma quân, chứ không phải ra khỏi đời ô trượt rồi bỏ mặc chúng sanh nơi đây khổ đau trầm nịch dưới sự thống lãnh của ma quân. Thiệu Long Thánh Chủng là nối được dòng dõi Phật pháp, chấn chỉnh tất cả những thế lực tà vậy. Ma quân là những nghịch duyên không hỗ trợ chúng ta trên bước đường tu hành. Vì thế, ta hãy dũng mãnh để chiến thắng nó, không nên khiếp nhược sợ hãi chịu thua nội ma cũng như ngoại ma. Tất cả đều không có gì đáng kể. Tổ Quy Sơn nói bọn chúng đều là tà vậy. Giai đoạn đầu tiên của huynh đệ sau khi được xuất gia, được thọ giới cao quý của Phật, ai nấy đều được sự hướng dẫn tu hành đúng pháp. Phúc duyên của đại chúng ở đây là được thừa tư công đức pháp hóa của Hòa Thượng Trúc Lâm, cho nên chúng ta có đạo tràng nương tựa, hỗ trợ nhau đồng tu, đều được hưởng phúc bình đẳng như nhau. Đó là điều hiện nay chư huynh đệ đang có và đang được hưởng. Tuy nhiên, chúng ta không nên yên lòng với những nhân duyên tầm thường. Chư huynh đệ phải phát trí bước thêm những bước siêu phương như tổ dạy, bước những bước siêu xuất hơn tất cả người thường tình, bước đến một chân trời siêu thoát đặc biệt trong đạo. Ai nấy đều tập trung và sẵn sàng trong tư thế cất bước siêu phương, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi trên con đường sáng và sẽ gặt hái những lợi lạc thiết thực. Mỗi người phải tự gia tâm, không ai có thể thay thế cho ta được. Bằng chứng là trong huynh đệ của mình đây, những người cùng chí hướng, cùng được hưởng những lợi lạc như nhau, nhưng rồi cũng có khi lại buông tay dừng bước. Đại chúng nên lấy đó làm gương, nhất định phải phát tâm dũng mãnh, đầy đủ ý chí bước đến những bước cuối cùng. Theo sự hướng dẫn của Thầy Tổ, chúng ta dốc lòng phát nguyện lúc nào cũng thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình, thực hiện kỳ được tâm nguyện giải thoát khỏi trầm luân sanh tử. Giai đoạn này hơi vất vả một chút, bởi vì đối với người mới vào đạo, làm sao bước được bước siêu phương? Dĩ nhiên là huynh đệ còn nhiều ngỡ ngàng trước những bước ngoặt nhiều ngã ba ngã tư đầy thử thách. Chúng ta chưa quên lời dạy, chưa mất sự hướng dẫn, luôn được hướng dẫn, nhưng chúng ta vẫn chùn bước ngại ngùng vì mình chưa quen. Đây là trở ngại có thể xảy ra trên bước đường siêu phương. Nhưng với người đầy đủ ý chí thì nhất định sẽ bước thật vững, thật dũng mãnh. Như vậy mới thực sự hưởng được an lạc và tiếp tục nhiệm vụ Thiệu Long Phật Chủng, chấn nhiếp ma quân. Thiệu Long Phật Chủng là nhiệm vụ của người con Phật không chỉ trong một đời này, mà nhiều đời sau cũng luôn mang tâm nguyện nối thịnh dòng Phật, không để bất cứ một chủng loại nào khác làm hư hoại hạt giống Phật có sẵn trong mỗi chúng sanh, chỉ nuôi dưỡng phát huy Phật chủng mà thôi. Giai đoạn Thiệu Long Thánh Chủng tương đối khó hơn trước. Tuy nhiên, nếu chư huynh đệ quyết tâm thì sẽ thực hành tốt. Bằng chứng là trước chúng ta có rất nhiều hành giả, thiện hữu tri thức, các bậc thầy đã gầy dựng thành tựu, thì không lý gì tới chúng ta lại bỏ cuộc, đánh mất đi tâm nguyện và nhiệm vụ chính của mình. Cho nên, Thầy nhắc nhở chư huynh đệ, sự tu học hiện tại có khi vui, cũng có khi không vui, nhưng thực sự không có gì đáng kể đâu. Chỉ vì sự cố gắng của chúng ta chưa có lực thôi. Vì thế, nếu huynh đệ nào bất chợt nghe chua chát trong lòng, thì nhớ nó là vọng tưởng, là cái đáng bỏ và tuyệt đối không để nó tích tụ thành nỗi kết. Chúng ta phải loại trừ, phải khẳng định nó là cái đáng bỏ, không nên nuôi dưỡng, không để phát triển. Nếu chúng ta không gầy dựng được những điều cần thiết như vậy, thì tinh thần Thiệu Long Phật Chủng khó mà thực hiện. Nếu không thực hiện được thì không đúng như nhiệm vụ của người con Phật. Cảm nhận được sự khổ đau sâu xa của chúng sanh, tinh thần Thiệu Long Phật Chủng sẽ mạnh mẽ hơn. Nên nhớ, chỉ có công đức tu hành mới có thể mở rộng tâm nguyện tiếp nối dòng Phật. Sự cố gắng của chúng ta sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Đó chính là bước tiến triển, là niềm vui trong công phu tu tập hàng ngày. Bởi tin và biết chắc như vậy, nên có một hành giả nào lui sụp, Thầy nghĩ chỉ là nhất thời thôi, chứ không hẳn luôn như thế. Đây là kinh nghiệm rút ra từ bản thân của Thầy. Chư huynh đệ nên biết sử dụng phước duyên, hưởng những điều mình đang có, đồng thời sáng suốt đầu tư đầy đủ cho những bước tiến sắp tới. Như vậy là phần nào thực hiện tâm nguyện cất bước siêu phương của mình. Thiệu Long Phật Chủng, chấn nhiếp ma quân là tiêu chí, ai nấy đều phải thực hiện. Nhưng thực hiện đến mức độ nào là tùy mỗi người. Cho nên, mong chư huynh đệ ý thức được trách nhiệm của mình mà nỗ lực tu tập. Thầy của Tổ Quy Sơn là Thiền sư Bách Trượng, là một trong những bậc thầy mẫu mực cao quý trong Tùng Lâm Trung Quốc thuở xưa. Ngày nay, có Thanh Quy, cho chúng ta tu học là từ Ngài, với câu nói nổi tiếng: một ngày không làm là một ngày không ăn. Một hôm, Ngài Quy Sơn đang đứng hầu, Tổ Bách Trượng bảo: con vào bên trong bếp tìm cho thầy một chút lửa. Chúng ta mới nghe qua thấy như là một câu nói bình thường, không có đạo lý gì cả. Dĩ nhiên, Ngài Quy Sơn đứng dậy và đi vào trong bếp và tìm lửa. Tìm một hồi, trở ra bạch sư phụ: con tìm không thấy. Tổ Bách Trượng liền đứng dậy đi vào bếp. Ngài vạch sâu trong đó gặp một chút lửa, đem ra hỏi: ngươi nói không lửa, vậy cái này là gì? Đây là một công án. Từ đó Tổ Quy Sơn nhận được yếu chỉ của thầy. Thầy sống trong đạo tràng, được tu học theo Hòa Thượng Trúc Lâm nhiều năm. Nhưng giả tỷ bây giờ có ai hỏi thầy đã nhận được yếu chỉ gì của Hòa Thượng, thầy cũng không biết trả lời làm sao. Song thầy biết chắc một điều là có cái gì đó khiến cho mình dám buông bỏ hết để theo Hòa Thượng học đạo. Từ những thập niên trước là học đạo, đến thập niên 70 là thời tu đạo, rồi từ năm 75 về thường chiếu, gầy dựng các Phật sự, tạm gọi là thời hành đạo. Trải qua một thời gian dài, chắc chắn trong đó nhiều nhiêu khê, nhiều cay đắng, chứ không phải ít. Nếu không nhận được yếu chỉ, được điều gì đặc biệt từ nơi bậc thầy của mình, thì chắc khó ai mà yên lòng theo thầy, phải không? Trở lại chuyện Tổ Quy Sơn. Khi nghe Ngài nói không có lửa, Thiền sư Bách Trượng liền đứng dậy đi vô bếp bới sâu trong lò, đem ra cục lửa, hỏi: ngươi nói không lửa, cái này là gì? Chư huynh đệ nghĩ sao về từ bới sâu này? Chúng ta có nên bới sâu, hay chỉ bới khơi khơi, chỉ sống qua loa, chỉ cười vui bên ngoài mà thôi? Chúng ta có cười nổi, có bình an nổi khi những khó khăn đến với mình không? Đây chính là ý nghĩa lời dạy của bậc tổ sư muốn huấn luyện học trò của mình, chúng ta chớ có xem thường. Mọi thứ đều phải thâm nhập, bới sâu, lặn sâu trong đó mới biết lạnh nóng, mới biết sự thật của nó như thế nào, để từ đó chúng ta nhận được chân lý. Chân lý là gì? Cục lửa là gì? Là hiện thực Tổ đã dạy chúng ta. Từ ý tư này có thể phân đến là sự sống thật sự của mình. Muốn thế cần phải lặn sâu, bới sâu trong đó. Lặn sâu bới sâu vào chính mình, không thể nào chỉ trong một năm, nửa năm, hai vài ngày, một tháng. Đối với nhà thiền, thời gian không tính kể. Thời gian không thực nên nói Bồ Tát hành Bồ Tát đạo không tính kể thời gian, bao giờ viên mãn mới thôi. Thực sự thời gian bới sâu này không thể nào tính được. Vị nào mới vào thiền viện một năm thấy đủ rồi, hoặc do những sôi nổi của tuổi trẻ khiến mình muốn đi lối tẻ thì không nên. Nhân ý tư của Tổ, thầy có lời nhắc nhở chư huynh đệ: nhân duyên tụ hội của chúng ta như thế này quý lắm. Thời gian qua và sắp tới chưa đủ đảm bảo thành tựu đạo nghiệp đâu. Quý vị phải phát khởi đại nguyện, phải thực sự là người lặn sâu vào trong hạnh nguyện đại từ đại bi của mười phương các bậc hiền thánh chỉ dạy. Và chính đại nguyện đại từ đại bi của mình mới thực sự giúp chúng ta nhập đạo hành đạo, đạt đến chỗ thân tâm tự tại. Bây giờ chúng ta không nói đạt đạo, nhưng nhất định người tu phải đạt đạo. Trước hết, thân tâm tự tại, làm chủ được việc sanh tử, giải quyết mọi vấn đề trước mắt. Đối với bạn hữu đồng sống trong đạo tràng, có một chút gì không hài lòng, mình ngó ngang ngó ngửa là còn cách xa đạo, cách xa muôn trùng. Sống chung với nhau hàng ngày mà trong lòng bất an bất ổn thì thấy mình chưa thực sự thương mình và thương bạn của mình. Như vậy ta chưa thực lòng vì đạo và chưa có tí công đức tu hành nào hết. Bây giờ có ai hỏi mình tu trong Trúc Lâm Trí Đức 2 năm nay được cái gì, huynh đệ trả lời ra sao? Những năm ở trên núi cũng có rất nhiều người hỏi thầy phát nguyện vô núi mấy năm. Thầy trả lời đã vào trong núi, cắt đứt dây chuông rồi mà nói mấy năm làm gì? Mình không có thời gian để thực hiện tròn lời dạy của Phật Tổ nói gì năm tháng. Do vậy, mấy năm ở trên núi, rồi xuống núi từ năm 75 tới bây giờ mà cũng chưa đạt đạo, cũng vẫn thấy mình còn dở. Làm sao biết chúng ta có làm chủ mình được hay không? Cứ dùng thước tám gió để đo mình, đo rồi thì ráng tu, noi gương các bậc thầy tổ, thiện hữu tri thức, các huynh đệ gương mẫu bên cạnh mà công phu. Khi nào cảnh tham cảnh sân đến, mình tắt ngủm không thèm động địa đến nó, hoàn toàn dứt bật không một dí niệm nào thì có thể vui mừng được rồi. Đối với tham sân có thể nói như thế, còn cái si mê điên đảo thì thiệt là cay đắng. Nói ra e rằng không hết. Cho nên đối với si mê điên đảo, Hòa Thượng Trúc Lâm dạy lúc nào cũng phải tỉnh sáng, phải buông bỏ. Tỉnh để cái si mê không dẫn mình, không si mê thì không điên đảo. Tỉnh để gầy dựng một cuộc sống ngay đây, bây giờ an vui và không tạo tác những giấy niệm, những nhân tố để lây hoay luẩn quẩn trong dòng tâm tối, ngược xuôi luân hồi sanh tử. Như vậy, tỉnh sáng là bước đầu để mình thực hiện tiêu chí làm một con người tự tại. Từ lời dạy của Tổ Quy Sơn, thầy mong huynh đệ cùng hứa với nhau cố gắng từ bỏ những ương yếu tâm tối, cứ yên lòng sống và tu tập không tính thời gian. Mỗi sáng tọa thiền an vui, đi làm công tác theo chúng hạnh phúc. Nghe tiếng chuông ngân giải thoát thanh tịnh, trưa về nghỉ ngơi, tối lại tụng sám hối, tọa thiền và an giấc. Sáng ra tiếp tục tỉnh táo sáng suốt. Bình thường như vậy, đó chính là cất bước siêu phương.